Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 95, có chuẩn bị. Lên lúc này lại cúi đầu, đã nhìn không thấy trong tay cái kia bọc lấy ra người sự vật kỳ dị ngọn nến. Nhưng chóp mũi nhưng thủy chung quanh quẩn lấy đạm mà hơi ngọt mùi thơm. Hắn bỏ qua lấy ngã vào trong vũng máu út ráp di chủ giáo. Xuất ra hộp diêm, soạt đến đốt lên một cây, theo cái kia một đóa tia lửa sáng lên, mặt đất huyết dịch cấp tốc biến mất, xốc xếch giáo đường phòng khách một lần nữa trở nên thật chỉnh tề. Cự nhân út ráp di thong thả bò lên, nhìn xuống lên, khuôn mặt vặn vẹo nói, vậy mà không có hiệu quả, khó trách ngươi dám tiếp cái này ủy thác, bất quá, đây là cái bất hạnh của ngươi. Ta ban đầu không muốn giết đi ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa. Giáo đường hai bên từng sợi ngọn nến hào quang xuất hiện rõ ràng chập chờn. Toàn bộ phòng khách đột nhiên sáng lên. Nhưng lại nhu hòa không rực. Tựa như bóng đêm vừa tận lúc tia nắng ban mai chiếu vào. Nhìn không thấy linh đang bay nhanh tan biến. Lên không nói nhảm. Vứt bỏ diêm. Cổ động quay hàm. Mô phỏng lên tiếng vang. Vô hình không khí đạn bắn ra, nặng nề mà đánh vào út ráp di chủ giáo ngực, đánh ra rõ ràng quanh quẩn giòn vang. Thế nhưng, vị kia, cự nhân, chủ giáo không biết lúc nào đã mặc vào một bộ bao phủ lại toàn thân màu trắng. Bạc khôi giáp, hộ thủ, giáp ngực, đường viền mũ giáp, không phải trường hợp cá biệt. Giờ này khắc này, hắn nơi ngực trắng bạc, kim loại. Bị đánh ra giống như mạc nhện vết dạn, nhưng không có triệt để vỡ vụn, thậm chí còn đang thong thả phục hồi như cũ lấy. Lên liên tục phát ra tiếng, chế tạo ra đầu đuôi tương liên hai cái không khí đạn, để chúng nó vẫn như cũ chạy về phía kẻ địch ngực. Cố gắng dựa vào không ngừng đả kích, triệt để đánh tan nơi đó phòng ngự. Thế nhưng là... Hắn lại trông thấy út ráp di chủ giáo trong tay nhiều hơn một thanh trầm trọng khoan hậu. Phảng phất hào quang ngưng tụ thành cự kiếm. Cùng sử dụng nó linh xảo ô vuông đỡ được hai cái không khí đạn. Đương đương thanh âm khó phân trước sau. Gần như hòa làm một thể. Loảng xoàng, út ráp di chỉ là nhảy tới một bước. Liền dẫm đến giáo đường hình như có lay động. Cùng lúc đó... Cái kia nắm hai tay cự kiếm, theo trên hướng xuống, dùng chém vỡ kiến trúc tư thái bổ về phía lên. Kiếm còn chưa đến, mang theo kình phong liền thổi đến lên kém chút, không thể bảo trì lại cân bằng. Lực lượng kinh khủng, lóe lên một cái ý niệm như vậy thời điểm, lên đã thuần thục hướng bên cạnh nhảy ra ngoài, cũng xoay người đoàn thân, làm ngay tại chỗ cuồn cuộn chuẩn bị kỹ càng động tác. Út ráp di hai tay cự kiếm bổ tại mặt đất, chém nát phiến đá, bổ đến vết dạn nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn. Xoẹt xẹt, hắn kéo lấy cự kiếm, ma sát mặt đất, đổi trẻ dọc làm quét ngang, mang theo một giải hỏa tinh. Một chiêu này đúng là làm vui yêu cuồn cuộn đối thủ chuẩn bị. Lên vừa muốn chạm đất. Trong đầu lại trong nháy mắt hiện ra mình bị hai tay cự kiếm quét ngang đánh trúng hình ảnh. Bề bộn vung cánh tay dò xét trường, nhẹ nhàng linh hoạt nhấn một cái, lần nữa bay lên không vọt lên. Ô á, kình phong thổi tan mặt đất bụi bặm, đáng sợ cự kiếm dẹp tan phụ cận cái ghế. Mà lên còn không tới kịp phản công, cự nhân, chủ giới khúc công kích lại bám đuôi mà tới. Không có chút nào dừng lại, một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, năm kiếm, sáu kiếm, thất kiếm, út ráp gì tựa hồ có được rồi giao tới cực điểm thể lực. Không có gián đoạn, cuồng phong bạo vũ công kích lại duy trì hơn mấy chục giây. Trẻ dọc, chặt nghiêng, quét ngang, đâm thẳng, đánh ra, hắn dùng đơn giản nhất kiếm thuật diễn lại cái gì gọi là hữu hiệu nhất. Hợp lý nhất, mà hai tay cự kiếm tổn thương phạm vi càng là đạt đến trình độ khủng bố. Lên khi thì nhảy vọt, khi thì cuồn cuộn, khi thì chạy nhanh, lại không tìm được thi triển năng lực cơ hội, lộ ra chật vật không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải hắn sớm tại giáo đường khác biệt nơi hẻo lánh ném đi diêm, hai bên cũng còn có một số ngọn nến chưa từng dập tắt, có thể dưới đây thoáng hiện, hắn chỉ sợ đã bị đối phương chạm dưới kiếm. Không hổ là dùng am hiểu chiến đấu xưng phi phàm nghề nghiệp, không có một chút sai lầm, không có điểm yếu, lên cũng không vì vậy mà bối rối, cuồn cuộn trốn tránh bên trong. Thủy Trung đang tìm kiếm kẻ địch lỗ thủng, chờ đợi công kích của đối phương tiến vào hòa hoãn giai đoạn. Rốt cục, hắn phát hiện Utrapji kiếm thuật một vấn đề, cái kia chính là hai tay cự kiếm quá dài quá lớn. Tại cận thân chiến đấu bên trên tồn tại rõ ràng thiếu hụt. Ý nghĩ lóe lên, lên thừa dịp cự kiếm trẻ dọc mà đến cơ hội, trước hướng bên trái đằng trước lật qua lật lại. Tiếp bàn tay khẽ trống, nhanh chóng lan hướng Utrapji giữa hai chân, là một tên thân cao vượt lên trước 2m10, nửa cự nhân. Utrapji chỉ là phổ thông đứng thẳng, hai chân cũng chia đến so sánh mở, màu bạc trắng hộ háng có thể thấy rõ ràng. Vừa cuồn cuộn tới đó, lên tay trái đã thăm dò vào túi áo, muốn rút ra một tấm dài mảnh giấy. Đưa nó biến thành cứng rắn sắc bén thủ trưởng, đi lên cắm vào kẻ địch hộ háng bên cạnh khe hở. Cắm vào cái kia, cự nhân, chủ giáo trong cơ thể. Tướng này là một kích chí mạng, có thể ngay lúc này, trong lòng của hắn run lên, trong đầu bày biện ra cự kiếm hạ cắm. Vô tận hào quang bắn ra cũng hình thành kinh khủng gió lốc nuốt hết đi tự thân hình ảnh. Bẫy dập. Utrapji bấy giờ lên không do dự, tay phải nhấn một cái, hướng về phía trước nhảy ra, xuyên qua cự nhân chủ giáo giữa hai chân khe hở, nhảy tới sau lưng của hắn. Ngay tại hắn làm ra động tác này thời điểm, Utrapji đã hai tay nắm ở chuôi kiếm, uốn lượn lưng eo, thẳng từ trên xuống dưới đem cự kiếm đâm vào trước người phiến đá. Răng rắc trong thanh âm. Trên thân kiếm có một mảnh lại một mảnh tia nắng ban mai điểm sáng tuôn ra, hóa thành gió lốc, quét ngang chung quanh, vô thanh vô tức ở giữa, lên nguyên bản chỗ cái chỗ kia, phiến đá biến mất không thấy, phía dưới bùn đất mỏng gần 10cm, Utrapji hai chân cùng hạ bộ trắng bạc khôi giáp cũng tương tự bị thương tổn. Từng khúc vỡ vụn, lộ ra làn da. Bẫy dập của hắn là dùng chính mình thụ thương đổi lấy kẻ địch diệt vong. Lúc này nhảy đến Utrapji chủ giáo sau lưng, lên rốt cuộc tìm được cơ hội phản công. Hắn giữa không trung cưỡng ép xoay xoay người, nâng lên quay hàm đối kẻ địch cái ót mô phỏng ra súng vang lên âm âm, hai cái không khí đạn lần lượt trúng đích Utrapji cái ót. Đầu tiên là đánh rách ra vị trí kia màu trắng bạc kim loại. Tiếp lấy để nó chia năm xẻ bảy, bộc lộ ra không có bất kỳ cái gì phòng hộ địa phương. Lên đang muốn cho một kích chí mạng, Utrapji đột nhiên đứng thẳng người, chuyển động lưng eo, cuồng bạo về sau hoành quét ra hai tay cự kiếm. Tốc độ này là nhanh như vậy, công kích là mạnh như thế, lên tựa hồ đã khó mà tránh né. Thế nhưng, hắn lại từ trong túi áo rút ra một trang giấy, kịp thời ngăn tại trước người. Cong, cự kiếm cùng trang giấy va chạm, lại phát ra kim loại bị nặng đả kích nặng thanh âm. Thanh thúy tiếng vọng đinh tai nhức óc, xung chất đầy cả tòa giáo đường, lên tựa như một quả tennis bị đánh bay ra ngoài. Trang giấy trong tay chia năm xẻ bảy, chỉ còn một điểm chen lẫn tại giữa ngón tay. Thân giữa không trung, hắn lập tức lại đối mặt lên Utrapji cuồng bạo mau lẹ không có dừng lại truy kích. Tình thế tràn ngập nguy hiểm, bất quá, hắn lại không có chút nào bối rối, chỉ là run lên ra tay cổ tay, điểm này giấy mảnh đằng đến giấy lên, ánh lửa nhanh chóng bành trướng, triệt để bao phủ lại lên. Ô, C, cự kiếm cắt đứt này đoàn hỏa diễm, nhưng không có sinh ra bất cứ thương tổn gì, chỉ là chế tạo ra một từng điểm đốm lửa nhỏ. Giáo đường phía bên phải nào đó căn ngọn nến chỗ, mờ nhạt diễm hỏa đột ngột khuếch tán, buộc vòng quanh một đạo mặt bôi thuốc màu thân ảnh, lên một lần nữa hiện ra, từ trong túi áo lại rút ra một tấm dài mảnh giấy. Ba, hắn cổ tay rung lên, trang giấy biến thành cứng cỏi roi, roi mặt ngoài còn thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. Ba, ba, ba, lên xa xa vung roi, quất kích, cự nhân, chủ giáo. Nhưng vũ khí của hắn tại cái kia được rực rỡ hai tay cự kiếm đón đỡ cùng dưới sự công kích. Cấp tốc chia năm xẻ bảy, mà đây chính là lên mục đích. Ba, ba, ba, hắn liền búng ngón tay, để mặt đất bốc lên một đạo lại một đạo hỏa buộc. Dùng cái này ngăn cản lấy út rap gì, cũng cháy đối phương không có hộ giáp hai chân. Lê Minh Khải giáp khôi phục là tương đương chậm rãi, ngọn lửa phun ra nuốt vào ở giữa, út ráp di hai chân bị đốt ra cháy đen dấu vết. Cũng có xích hồng tại đi lên chạy trốn, thế nhưng là, này không có ảnh hưởng đến, cự nhân, chủ giáo nhanh nhẹn. Hắn chợt gầm nhẹ một tiếng, tựa như một hàng hơi nước xe lửa rốt cục gia tốc đến điểm cao nhất một dạng. Lại nhanh lại nặng lại bỗng nhiên đánh vỡ tầng tầng hỏa diễm. Vọt tới lên trước mặt. Này tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, út ráp di hai tay cự kiếm băng liệt. Hóa thành từng mảnh quầng sáng. Quét ngang hướng bốn phía. Cơ hồ là trong nháy mắt. Lên liền lâm vào hẳn phải chết tình cảnh. Trên người hắn đơn độc cất giữ cái kia mấy cây diêm bỗng nhiên bị dẫn cháy. Mãnh liệt hỏa diễm đem hắn triệt để bao bọc. Thế nhưng, này không có, quang bão táp, bao phủ tốc độ nhanh. Xích hồng vừa có hiện ra, lập tức liền bị nuốt hết. Lên thân thể tùy theo chia năm xẻ bầy, từng khúc tiêu diệt, bất quá, chúng nó lại đã mất đi độ dày, biến thành giấy vụn. Út ráp di sau lưng, một chùm xích hồng hỏa diễm dâng lên, lên từ bên trong đi ra, hắn móc ra một bên khác túi áo bên trong hộp diêm, ném về phía kẻ địch, tựa hồ muốn một lần dẫn đốt còn lại toàn bộ diêm. Cũng thông qua không gian thu hẹp trói buộc, chế tạo trình độ nào đó nổ tung, mà này hộp diêm chỉ hướng vị trí đúng là út ráp di không có bảo vệ hạ thân. Lên nâng tay phải lên, đánh ra búng tay, cùng lúc đó, út ráp di chủ giáo quay thân nhảy dựng lên, cũng uốn lượn đầu gối, thu hồi hai chân, ba, nương theo búng tay thanh âm chính là không có biến hóa hộp diêm. Là phịch một tiếng tiếng vang, là một cái chuẩn xác sốc lên út ráp di chủ giáo khuyết thiếu bảo vệ cái ót không khí đạn. Là một cái đã sớm chuẩn bị chí mạng đồ vật. Xương đầu nứt ra, máu tươi cùng điểm trắng tràn ra. Út ráp di gian nan quay đầu, mờ mịt mở miệng, ngươi, lạch cạch, hộp diêm rơi tại bị quang bão táp, khiến cho mấp mô mặt đất. Nhưng vẫn như cũ chưa bị nhen lửa. Lên cười cười nói, ta cho tới bây giờ chưa nói qua, búng ngón tay chỉ có thể dùng cho thao túng hỏa diễm. Không thể lấy ra phóng ra không khí đạn. Ngươi xem, ba, ba, ba, hắn liền búng ngón tay, nhường một cái lại một cái không khí đạn mệnh trung út ráp di đầu. Đánh nát mũ giáp của hắn, phá vỡ đầu của hắn, bịch, út ráp di mất đi khí tức, tầng tầng ngã trên mặt đất, giáo đường phòng khách cũng vì đó nhẹ nhàng lắc lư. Ba, lên xoay thân thể lại, lại vỗ tay phát ra tiếng. Mặt đất cái kia hộp diêm lập tức nổ tung, hóa thành xích hồng hỏa diễm, mai táng út ráp di cổ kia to lớn thi thể. Lên không có đi cảm ứng kỳ dị ngọn nến tồn tại. Trực tiếp dựa vào bản thân tỉnh táo cùng lý trí, cưỡng ép đi ra tâm linh tầng dưới chót nhất. Phía sau của hắn, thi thể bao bọc xích hồng, hỏa diễm cháy hừng hực.